Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1729, họa vô đơn chí. Cùng lúc đó, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn Chính chạy tới khai mạc ngạc nhiên. Chỉ là, rời thành phố càng xa, hai người càng cảm giác được chung quanh quái dị. Hai bên đường, sử dụng người máy cánh tay nhặt đồ bỏ đi người nhặt rác không ngừng lặp lại không có ý nghĩa động. Tác, ngay tại bầu trời phi hành chim bay phảng phất tạm ngừng bình thường. Mặc dù không ngừng vỗ cánh, nhưng vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Càng quan trọng hơn là, phía trước bánh xe không ngừng xoay tròn. Có thể xe không có tiến tới mảy may. Một màn trước mắt, xuất hiện ở trong game cực kỳ bình thường. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện tại mộng cảnh bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt liếc mắt nhìn hai phía. Mặc dù hai người không có nhận mộng cảnh quỷ dị tình huống quấy nhiễu. Nhưng là phía trước xe lại ngăn trở đường đi. Hắn cái này có thể đề chủ yếu không phải có thể Ưng Nhãn. Mà là có thể trong đầu người đại diện Tiểu Thái. Nhưng mà, Tiểu Thái không có trả lời. Thậm chí không có bất kỳ cái gì tin tức. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Nếu như không phải lúc trước mộng cảnh đã giải quyết qua trong cơ thể linh hồn có thể đề. Thiên Giang Nguyệt thậm chí có một loại chính mình tinh thần lại ra có thể đề ảo giác. Có thể hay không cùng giấc mơ của ta đồng dạng. Ưng Nhãn chừng mắt nhìn. Thiên Giang Nguyệt tiếng vọng vụ Ưng Nhãn sắp tỉnh lại tình huống. Gật đầu về sau lại lắc đầu. Quả thực rất giống, nhưng lại có sự khác biệt. Bất kể như thế nào, thương nhất mộng khẳng định ra có thể đề. Ưng Nhãn ánh mắt tại xe khoảng cách bên trong vừa đi. Vừa về di chuyển. Tiếp theo, hắn chỉ bên phải. Chúng ta đi bên ngoài. Trực tiếp lái đi ra ngoài. Lời nói vừa dứt, luôn luôn đi theo tại xe phía trên cương thiết chi dực bắt đầu rơi xuống. Tựa hồ chuẩn bị hỗ trợ đem cản đường xe rời. Thiên Giang Nguyệt chân phải đạp chân ga. Chuyển động tay lái. Phá tan một đầu thông hướng bên cạnh đường. Lúc này, cương thiết chi dực đáp xuống. Song chảo đem hàng rào xé mở. Vì xe trải đường, đợi đến hàng rào mở miệng phù hợp về sau. Thiên Giang Nguyệt lại dẫm hạ chân ga. Vọt thẳng xuất mã đường. Vùng ngoại thành hai bên con đường cũng không thông thuận. Trừ đường xá không tốt ở ngoài. Còn có nhiều tạp vật cùng nhặt ve chai người chặn đường. Bất quá, tại có cương thiết chi dực mở đường dưới tình huống. Đây coi là không lên khó khăn. Xe tiếp tục đi tới. Thương nhất có khả năng hay không chính mình tỉnh lại. Ưng Nhãn có thể. Cũng không khả năng. Thiên Giang Nguyệt không phải phi thường xác định. Ta cùng Tiểu Toàn Phong linh hồn đều không đủ thuần túy. Cho nên tầng sâu mộng cảnh tại kiến lập thời điểm liền có thể đề. Căn cứ Tiểu Thái giải thích, là dự định nhường ta đem các ngươi đều cứu ra. Nếu như ta bên này không làm được, có thể sẽ nhường Tiểu Toàn Phong làm dự bị lập kế hoạch. Theo lý mà nói, thương nhất linh hồn thập phần sạch sẽ. Nói cách khác sẽ không chính mình tỉnh lại. Bất quá ta cho rằng sự tình không đơn giản như vậy. Địa ngục điện ảnh không có khả năng sẽ từ bỏ như vậy chính mình hạ trọng chú diễn viên. Khẳng định có lưu lại chuẩn bị ở sau. Điểm này trước tiên không cân nhắc. Nếu như thương nhất không có khả năng chính mình tỉnh lại. Như vậy, vì sao lại có mộng cảnh thức tỉnh dấu hiệu? Ưng Nhãn theo điểm này suy nghĩ xuống dưới. Có người can thiệp, Thiên Giang Nguyệt biểu lộ ngưng trọng. Là chúng ta sao? Ưng Nhãn quay đầu có thể. Bất quá cương thiết chi dực như cũ tại mở đường. Căn cứ Tiểu Thái giải thích. Chúng ta dần dần tiếp xúc quá trình bản thân liền là tỉnh lại. Bất quá cho tới bây giờ. Chúng ta cùng thương nhất khoảng cách đều khá xa. Ta cho rằng không phải. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng tại trên tay lái gõ gõ. Nếu như là những người khác. Chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này. Hai người đều hồi tưởng lại còn chưa tiến vào mộng cảnh lúc cảnh tượng. Ô hữu, hai người cơ hồ trăm miệng một lời hô lên cái này danh hiệu. Quả thực, loại khả năng này lớn nhất. Phía trước chúng ta cũng không có tránh thoát đi. Thiên Giang Nguyệt hai tay dùng sức nắm chặt tay. Lái, đem chân ga dẫm chết. Động cơ tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hắn vì cái gì có thể so sánh chúng ta trước tìm được thương nhất. Ưng Nhãn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hắn thế nào tại một cái quốc tế tính bên trong cấp tốc xác định một người vị trí. Có hai loại khả năng, một là giống như tiểu thái. Hắn cũng có người đại diện hỗ trợ. Nhị khả năng cùng thời gian kỹ năng có quan hệ. Điểm này ta không rõ ràng. Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía đi tới. Sắc mặt ngưng trọng, Ô Hữu tình huống cùng hắn khác nhau. Hắn kỹ năng khuynh hướng chức năng tính. Tại đối mặt tính công kích cực mạnh kỹ năng cùng thời gian hệ kỹ năng lúc cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa hắn còn không thể hạ tử thủ. Nhưng mà, Ô Hữu khác nhau. Chẳng những kỹ năng bản thân thập phần mạnh mẽ. Bản thân cũng không cần lưu thủ. Các ngươi đoán không sai. Tiểu thái thanh âm xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu. Đích thật là hắn người đại diện nói cho hắn biết. Nói đúng ra, là ta làm sự tình bị cáo giới hội fan hâm mộ phát hiện. Nói, tiểu thái thanh âm biến có chút hư. Giống như là tại nói thì thầm. Đích thật là Ô Hữu. Thiên Giang Nguyệt nói. Tiểu thái trả lời. Ưng Nhãn quay đầu. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Không có nhiều lời. Chờ đợi tiểu thái hồi phục. Giao dịch thẻ đánh bạc một trong số đó. Còn nhớ rõ ta tại nông tầng mộng cảnh cùng ngươi gặp mặt tình huống sao? Tiểu thái phản có thể. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại chính mình tại trong cung điện siêu tập xương cốt sự tình. Tiểu thái vì gặp mặt. Đủ loại thao tác có thể nói thập phần bí ẩn. Ta không nói ngươi cũng hẳn là biết. Ta làm sự tình. Cũng không hợp quy. Tiểu thái tại hợp quy hai chữ trên học lại. Nếu như là bình thường. Chỉ sợ trừng phạt sẽ nghiêm trọng hơn. Bất quá bây giờ rất đặc thù. Thứ nhất, đối phương là cáo giới hội. Thứ hai, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này không thể tính điện ảnh thế giới. Chẳng những là thập phần hỗn loạn khu vực, mà lại là trong mộng. Thiên Giang Nguyệt đem tiểu thái nói từng câu từng chữ thuật lại cho Ưng Nhãn nghe, tương đương với kiểm tra gian lận bị phát hiện sao. Ưng Nhãn hít sâu một hơi. Không sai biệt lắm, tóm lại. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Nếu như các ngươi có thể thành công. Có thể cùng phía trước đồng dạng rời đi mộng thụ. Bất quá ta sẽ không lại xuất hiện. Tiểu thái giọng nói có chút tiếc nuối. Đúng rồi. Ngươi còn lại hai cái kỹ năng hiệu quả đã mở khóa. Hiệu quả theo thứ tự là tạm thời thu nhỏ thân thể cùng nhường ra thịt mang theo cường lực dính tính. Hy vọng đối ngươi hữu dụng. Tiết lộ thêm điểm. Thiên Giang Nguyệt nhẹ nói một câu. Chấm ngoặc kép, tiểu thái có chút do dự. Ngoặc kép, ở tại ngươi trong mộng cảnh ba người. Ta đoán cũng đã đụng phải hoàng đạo. Giờ khắc này, Thiên Giang Nguyệt lập tức cảm nhận được cái gì gọi là họa vô đơn chí. Hoàng đạo đáng sợ sao? Có được chỉ dựa vào ánh mắt là có thể phát động cường lực kỹ năng. Tự nhiên đáng sợ, lấy bị ảnh hí ba người kỹ năng khó mà chống lại. Nhưng mà... Lúc này không giống ngày xưa, tại được chứng kiến cương thiết chi dực lực phá hoại về sau. Đối kháng chính diện đã không phải là ảo tưởng, mà là có nhất định cơ sở. Những cơ sở này, đến từ địa ngục điện ảnh cung cấp ưu đãi. Nghiêm chỉnh mà nói, cương thiết chi dực thậm chí là hoàng đạo khắc tinh. Giải hoàng đạo tới cảm giác áp bách rất lớn trình độ đến từ năng lực phi hành. Phi hành mang ý nghĩa hắn có được quyền khống chế bầu trời. Mà tại có được quyền khống chế bầu trời đồng thời, lại phối hợp phòng ngự công kích từ xa đặc thù đạo cụ. Đủ để cho hắn trở thành một tòa kiên cố pháo đài. Chừng ai ai chết, mặt khác diễn viên chỉ có thể như chó nhà có tang chạy trốn tứ phía. Mặc dù tại đặc thù đạo cụ bên trong có thử tàn sinh có thể nhắm vào. Đáng tiếc, cái này một đặc thù đạo cụ đã sớm bị mặt khác diễn viên nghiệm chứng. Đối hoàng đạo vô hiệu. Bởi vậy chỉ có thể áp dụng những biện pháp khác. Cương thiết chi dực cũng có thể bay. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Cái này khiến nó có thể phi thường dễ dàng đào thoát hoàng đạo được kỹ năng phạm vi. Càng quan trọng hơn là phương thức công kích của nó đều là khoảng cách gần gọn gàng mà linh hoạt công kích. Sẽ không bị phòng ngự công kích từ xa đặc thù đạo cụ. Tỉ như từ đạn khắc tinh chờ một chút ảnh hưởng. Cái này đều là lúc trước Ưng Linh không cách nào làm được sự tình. Đương nhiên, trên đây chỉ là cương thiết chi dực có thể cùng hoàng đạo chống lại điều kiện cơ bản. Mấu chốt nhất điều kiện quyết định ở Cương Thiết Chi Dực chỉ là triệu hoán vật. Vô luận hoàng đạo sức mạnh mạnh cỡ nào, dù cho có thể bằng vào kinh nghiệm dự phán Cương Thiết Chi Dực vị trí đem nó nháy mắt giết, cũng bất quá là giết chết một cái triệu hoán đi ra máy móc sinh vật. Mà Ưng Nhãn chỉ cần núp trong bóng tối chờ đợi thời gian cooldown kết thúc, liền có thể lại chiêu một cái. Lấy có nghèo đối vô tận. Kết quả rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.